Lược Thiên Ký, chương 1701-1701, để nam nhân của ngươi đến chuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1728, để nam nhân của ngươi đến chuộc. Cái gì, nhìn thấy Đại Xích Thiên Đế Tử chợt phát hiện thân, Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi đã là lấy làm kinh hãi, nghe được hắn lời nói về sau, lại nhịn không được hướng hắn ném xuống đất cái kia một đoạn cháy đen giáp sắc nhìn sang, khó mà phân rõ thật giả, càng là trong nháy mắt đầy bụng sinh nghi. Cho đến lúc này, nàng còn có chút nội tâm mê mang, không biết nhà mình phu quân mời tới U Hà Thần Vương, như thế nào đột nhiên biến thành một người khác, cũng không biết Đại Xích Thiên Đế Tử làm sao lại chỉ vào cái kia một đoạn giáp xác nói là U Hà Thần Vương, liền xem như vị này Đại Xích Thiên Đế Tử thật gặp U Hà Thần Vương, bằng tu vi của hắn, cũng không đủ làm cho U Hà Thần Vương chật vật chạy trốn đi, phải biết vị kia U Hà Thần Vương danh xưng thần tộc thứ một sinh linh, thực lực dị thường đáng sợ, liền phu quân của nàng, cũng chưa chắc có vững vàng thắng qua thực lực của hắn. Thế nhưng là, mặc dù hết thảy đều giải thích không thông, nhưng vấn đề nhưng ở chỗ này bày biện. U Hà Thần Vương đi nơi nào? Lúc đầu Thái Huyền Thiên lần này kế hoạch là nàng tỉ mỉ định ra, Mạc Si Nhi cho là nàng chỉ là tới tìm kiếm ý, nhưng không rõ, nàng vị này đã từng khăn giao tại đến thời điểm, liền đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem Cực Nhạc Thiên Thu làm vật trong bàn tay, nếu là Mạc Si Nhi đáp ứng, vậy dĩ nhiên là tốt, chính là Mạc Si Nhi không đáp ứng, Quân Nhất ra mặt cũng đã âm thầm đem Cực Nhạc Thiên đại bộ phận tiên binh ma tướng thuyết phục, chỉ là Mạc Si Nhi ở chỗ này tọa chấn, cái kia ai cũng không dám phản bội, bởi vậy, Mạc Si Nhi chỉ có một con đường chết. Tại Mạc Si Nhi quyết định cùng nàng phân rõ giới hạn một khắc, nàng tại Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi trong suy nghĩ, cũng đã là cái người chết, chỉ là Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng lo lắng Đại Xích Thiên Đế Tử biết hỏng kế hoạch của nàng, nhất định phải tìm đến một cao thủ tọa chấn mới được, lúc đầu nàng là muốn mời phu quân của mình tới, thế nhưng là Yến Triệu ca có chuyện quan trọng khác, không chịu tương trợ, nhưng tốt xấu, còn là cho nàng mặt khác một viên thuốc an thần, đó chính là âm thầm cùng Thái Huyền Thiên bàn bạc thần minh thứ nhất thần vương, cũng là thứ nhất thần tộc cao thủ. U Sông. Chỉ cần có U Hà Thần Vương tại, Mạc Si Nhi liền chỉ có một con đường chết. Cho dù là Đại Xích Thiên, cũng đừng hòng cải biến kết cục này. Thế nhưng là tại hết thảy đều hẳn là hợp lý tiến hành dưới cục diện, hết lần này tới lần khác nàng nhưng hết thảy đều xem không hiểu. Nếu là U Hà Thần Vương đã chạy trốn, vị kiên nam tử thần bí là ai? Nếu nói vị này nam tử thần bí là Đại Xích Thiên người, hắn lại vì sao ám sát Mạc Si Nhi, mà lại tại mình muốn đem Mạc Si Nhi hóa thành khôi lỗi của mình thời điểm, hắn cũng một mực giống như là nhìn vở kịch đứng ở một bên, không có chút nào ngăn cản chi ý, càng làm cho nàng có chút không rõ ràng cho lắm chính là cái kia nửa đường cứu được Mạc Si Nhi hòa thượng là ai. Cái này liên tiếp biến cố coi là thật để Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi triệt để mộng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là thấy được vị kia không biết địch ta nam tử thần bí, lại thấy được một thân đằng đằng sát khí Đại Xích Thiên Đế Tử, lại nhìn về phía giữa không trung vị kia thần sắc bình thản áo trắng tăng nhân, Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi trong lòng, nhưng cảm giác khó hiểu đến một loại áp lực nặng nề, vị kia hung danh chiêu lấy Đại Xích Thiên Đế Tử thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác cái kia nam tử thần bí cùng áo trắng tăng nhân, đều cho nàng một loại trong minh minh vô hình áp lực thật giống như ba hòn núi lớn, ba người kia vẻn vẹn ở nơi đó, liền để nàng trái tim một ngạt. Ha ha, Đế Lưu Điện Hạ, ta không biết ngươi lại đang chơi hoa dạng gì, chỉ là ta còn có chuyện quan trọng khác không muốn chơi với ngươi. Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cân nhắc thế cục liền lập tức có rút đi chi tâm. Nàng cười lạnh một tiếng, nhìn thật sâu vị kia bạch bào tăng nhân một chút liền muốn quay người rời đi. Mà ở sau lưng nàng mấy vị kia người hộ đạo cũng là thần sắc lạnh lẽo, liếc nhau một cái, liền muốn đi theo nàng cùng đi. Đối bọn hắn tới nói, đây thật là trận chiến khó hiểu. Lúc đầu hết thảy đều hướng phía lý tưởng phương hướng tiến hành, nhưng bỗng nhiên ở giữa, liền trở nên hoàn toàn thay đổi. Ta nói để cho các ngươi đi rồi sao? Nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên vị kia Đại Xích Thiên Đế Tử mở miệng hơi nghi hoặc một chút nói. Cái kia ba vị Thái Huyền Thiên người hộ đạo nhất thời trái tim khẽ giật mình, hướng hắn nhìn lại, đã thấy vị kia Đế Lưu Điện Hạ giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lạnh lùng hướng bọn họ nhìn lại, hiển nhiên không phải cố ý trêu chọc, cái này cũng lập tức làm đến bọn hắn trái tim đồng thời trầm xuống. Ha ha, Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cũng là ngẩn người, sau đó có chút kỳ dị nhìn vị kia Đại Xích Thiên Đế Tử một chút mới nhẹ giọng nở nụ cười. Đế Lưu Điện Hạ, người đã đảo loạn Đại Ngục Thiên cùng Cực Nhạc Thiên còn chưa đủ, bây giờ còn muốn ngay cả ta cũng cùng một chỗ lưu lại à, ha ha, ta chỉ nghe nói ngươi đã từng bị Thái Hư Tiên Vương tàn phách chấn áp ngàn năm, nhưng không nghe nói ngươi đã bị chấn đến ngớ ngẩn nha. Tại trong lời nói, đã nói rất là khó nghe, có thể Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi còn có chút chưa giải khí cảm giác. Dứt lời về sau, nàng cười lạnh một tiếng, liền muốn quay người tiếp tục rời đi, tựa hồ tuyệt không đem Đế Lưu uy hiếp để ở trong lòng. A C, nữ nhân này là từ đâu tới lá gan a, liền Phương Hành đều hơi kinh ngạc, tâm tư khẽ nhúc nhích, thân hình đã trong chốc lát đầu truyền tinh di, ngăn ở trước mặt của nàng. Ngươi mặc dù lớn lên không phải rất dễ nhìn, nhưng ta lưu lại ngươi cũng không phải không được a. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem vị kia Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi, Phương Hành giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi là nói thật chứ? Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi lúc này mới trong lúc đó đổi sắc mặt, lạnh giọng nói. Ngươi thật dám lưu lại ta? Chấm, Phương Hành cúi đầu quét nàng một chút nói. Ta vì sao không dám? Hoa, Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi thần sắc trong chớp mắt trở nên tái nhợt một mảnh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Mà ở sau lưng nàng, cái kia ba vị Thái Huyền Thiên trưởng lão đã đột nhiên bước về phía trước một bước, ngăn tại Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi trước người, quát lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Lưu Điện Hạ, chớ có đường đột Tam Phương Đế Cung đồng tiến chung lui, hoàng thất một mạch đã mấy trăm năm không động binh qua, cho dù có chút hiềm khích cũng chỉ là đấu pháp luận bàn, cười một tiếng mà qua, cái này Lục Ma Thiên dù sao chỉ là người ngoài, chúng ta ở chỗ này muốn làm sao đấu đều có thể, bất quá là trên bàn cờ gặp công phu, thế nhưng là ngươi thật muốn đối với ta Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi bất lợi, đánh vỡ mấy trăm năm nay cân bằng sao? Nghe bọn hắn nói chuyện, thanh sắc Câu Lệ quả nhiên là hoảng sợ tới cực điểm. Cái gì cân bằng không công bằng? Phương Hành đối với bọn hắn lời nói, nhưng không thế nào để ở trong lòng, đang muốn lạnh mở miệng cười nói cái gì, nhưng chợt nghe đến tại mình hành cung phương hướng, đột nhiên có ít âm thanh hét lớn truyền tới. Đế tử điện hạ, đừng muốn lỗ mãng, lại nghe hạ quan một lời a, quay đầu nhìn lại, đã thấy là phụ tá mình tiên quân cùng mấy vị tiên thị vội vã chạy tới, vừa rồi kế hoạch hắn không có nói cho những người này, chỉ là để bọn hắn vô luận nghe được cái gì, đều đừng đi ra nhúng tay, cũng là đem những người này nhịn gần chết, thẳng đến lúc này, bọn hắn xa xa quan sát đến, nghe thấy nói đế tử điện hạ muốn đem Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi giữ lại, lúc này mới hù đến một khắc không dám lưu, nổi nóng xông lại. Đế tử điện hạ tuyệt đối không thể lỗ mãng, Tam Phương Đế Cung, hoàng thất một mạch tranh đấu, cho tới bây giờ đều chỉ biết điểm đến là dừng, chính là đấu pháp cũng chỉ sẽ đem đối phương đánh bại, sẽ không để cho người thụ thương, mà lại sau đó còn muốn đem rượu nói tội quay về tại tốt, chỉ có điều có như thế, mới có thể bảo chứng vĩnh hằng tiên điện hoàn chỉnh. Đây chính là ba vị tiên đế năm đó quyết định quy củ a, đế tử điện hạ tuyệt đối không thể. Cái kia thiên quan vọt tới trước mặt, khí đều không thở gấp một ngụm, liền vội nổi nóng bái nằm trên mặt đất kêu lớn lên. Thật có nghiêm trọng như vậy, xem xét liền phụ tá mình tiên quân đều hù thành bộ dáng này, Phương Hành mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Nguyên lai Tam Phương Đế Cung còn có bực này quy củ, dù là bí mật tranh lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không chân chính vạch mặt, tựa như là lúc trước Thái Huyền Thiên cùng Đại Thương Thiên, có thể ngầm hiểu lẫn nhau, liên thủ đem hắn từ trên bàn cờ này đuổi đi ra, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với tính mạng của hắn có nửa phần uy hiếp, liền hắn chém giết Bạch Hàm Thi lúc Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cũng không dám để trưởng lão thương hắn nửa sợi lông, kể từ đó trên bàn cờ gặp công phu, nếu là có bản lĩnh kia, vậy liền đem Lục Ma Thiên toàn thu đi rồi đều được, thế nhưng là sẽ không đả thương cùng đối thủ. Bởi vì đả thương hoàng tộc một mạch chính là không để ý mặt mũi, có khả năng biết dẫn phát đế cung đại chiến. Phải biết, ba vị này tiên đế, đây chính là từ một vạn năm trước liền âm thầm gây dựng vĩnh hằng tiên điện, liên thủ truy cầu vĩnh hằng, trong lúc này, thường có người mới thêm vào, lại có giao tình người phản bội, vạn năm đến tận đây, đã chỉ còn lại ba người bọn họ tạo thế chân vạc. Mà chinh chiến đến bây giờ, bọn hắn cũng đều mệt mỏi, không muốn lại khải chiến sự. Cũng nguyên nhân chính là đây, mới có dạng này một phương ngầm hiểu lẫn nhau quy củ xuất hiện, cũng bị tất cả mọi người tuân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi không tin Phương Hành dám lưu lại hắn, liền là bởi vì cái này nguyên nhân. Ha ha, Đế Lưu Điện Hạ hẳn là rời Đại Xích Thiên quá lâu, nắm cái căn bản đều quên đi. Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi gặp Phương Hành đã rơi vào trong trầm mặc cũng thoáng yên tâm, cười lạnh tiếp tục tiến lên. Hừ, cái kia ba vị Thái Huyền Thiên người hộ đạo cũng hiển nhiên bị trận này sợ bóng sợ gió bị hù không nhẹ, trái tim có khí, lạnh hừ một tiếng, liền muốn rời khỏi. Ha ha, cái quy củ này ngươi cảm thấy có thể gắn bó bao lâu? Phương Hành cũng tại lúc này, phản ứng lại cười hướng quỳ gối trước người mình tiên quân nhìn sang. Cái kia tiên quân nao nao, nghĩ thầm, quy củ này tự nhiên là gắn bó không được bao lâu, nhưng ngươi hỏi cái này để làm gì? Hiển nhiên Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi đã đằng vân rời đi, Phương Hành cũng cúi xuống thân đến, hướng cái kia tiên quân cười lạnh. Đã căn bản cũng không phải là cái gì gắn bó được bao lâu quy củ, cái kia còn tuân thủ hắn làm cái gì, sao không từ ta bắt đầu, hủy quy củ này. Ngươi, vị kia tiên quân kinh hãi, vừa muốn nói gì, Phương Hành đã thẳng lướt ra ngoài. Phần phật, sau lưng của hắn huyết sắc áo choàng triển khai, khiến cho hắn giống như là một mảnh huyết hồng, thẳng hướng về Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi vọt tới, thân hình còn như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã đến vị kia Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi trên không, cự bàn tay to một thanh giữ lại, cái kia ba vị Thái Huyền Thiên người hộ đạo nhất thời kinh hãi, gào thét một tiếng, không muốn sống đem tự thân đại đạo lực lượng hoàn toàn kích phát ra cùng nhau hướng về Phương Hành đánh qua thế nhưng là Phương Hành trở lại xuất đao chỉ nghe. Rác, rác, vài tiếng, cái kia ba đầu đại đạo đã vỡ nát. Đế Lưu, ngươi điên rồi. Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cũng đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ kêu to, đồng thời tế lên ngọn đèn. Có thể Phương Hành tốc độ nhanh chóng biết bao, sớm tại nàng ngọn đèn tế lên thời điểm, liền trở tay một trường đưa nàng đánh bay ra ngoài. Áp lên, muốn người, để nàng nam nhân cầm bảo dược đến chuộc. Chắp tay lập trên không trung, Phương Hành lạnh lùng hét lớn, thẳng kinh hãi chung quanh chư thiên, lặng ngắt như tờ. Convert by Fanmic, cách chương.